Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 320, chương 39, trở thành Hokage tiền đề. Ta tới làm Hokage, được gọi là tiểu thái dương Namikaze Minato mục trừng khẩu ngốc. Cho dù là đã đạt tới chuẩn ảnh chính, hắn đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu tiếp thu năng lực, không phải để ngươi làm Hokage. Mà là Hokage người được đề cử. Sifong nhiệt tình rất cao, rất giống một cái giao hàng. Namikaze Minato trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia thẹn thùng. Nhưng là, ta tư lịch kém xa Tít Tắp Sunet đại nhân đám người. Càng chưa nói sư phụ của ta cũng. Bởi vì Sifong hiệu ứng hồ điệp, Namikaze Minato lão sư, cũng chính là Orochimaru đồng dạng là đệ tứ Hokage hậu tuyển người. Để luôn luôn tuân thủ luật pháp Namikaze Minato làm loại này hư hư thực thực khi sư diệt tổ sự tình. Thật sự là có chút khó khăn. Bất quá Sifong không thèm để ý chút nào. Hắn có thể không phải sẽ tin tưởng Namikaze Minato ở Orochimaru dưới trướng sẽ dưỡng thành cùng Jiraiya dưới trướng hoàn toàn giống nhau như đúc tâm tính. Coi như Namikaze Minato thiện lương bản tính là Orochimaru đều không thể thay đổi. Thế nhưng còn lại đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có chút biến hóa. Tỷ như, người nói tư lịch cùng lão sư, nhưng là lại cũng không nói gì chính ngươi cũng không muốn khi này cái Hokage. Cũng không phải đối với Hokage vị một tia ý tưởng cũng không có. Đúng hay không? Sifong bén nhạy bắt được Namikaze Minato thoại ngữ. Minato một hồi xấu hổ, bất quá hắn cũng là tiểu thái dương, bị người sau khi nói ra tuy là xấu hổ, thế nhưng cũng là dứt khoát thừa nhận, là, vâng, đúng, ta đích xác đối với Hokage vị có một ít ý tưởng, cũng tự nhận là ta có thể gánh chịu Hokage trách nhiệm. Minato trầm giọng nói, những thứ khác người được đề cử có cực kỳ nhiều phương diện không bằng ta. Sunet đại nhân không thương ứng phó phức tạp chính vụ. Danzo đại nhân quá với hắc ám. Sư phụ của ta, nào đó chút thời gian cũng có chút cực đoan. Minato cúi đầu, cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không phải lần thứ nhất muốn cái vấn đề này. Tuy là những thứ này đều không coi vào đâu đại sự. Thế nhưng ta lại cảm thấy ta có thể làm xong cái này Hokage. Ta cũng nguyện ý vì Konoha liều mạng. Minato hai mắt dường như mang theo một loại cuồng nhiệt. Sifong nhìn cực kỳ tinh tường. Trước mắt người này tuyệt đối là Konoha cuồng tín đồ. Là cái loại này vì Konoha. Bỏ qua tất cả. Thậm chí có thể hy sinh chính mình nhân. Tuy là hắn nhìn qua ôn nhu. Trên thực tế cũng ôn nhu. Thế nhưng một ngày vì Konoha. Hắn tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất. Điểm này. Hắn cùng Sarutobi rất giống. Chỉ là hắn có càng hơn Sarutobi quả quyết. Trừ cái đó ra, hai người không có sai biệt. Như vậy ngươi chính là nguyện ý. Sifong khẽ cười hỏi. Minato trầm mặc một hồi. Sau đó dùng không gì sánh được giọng khẳng định nói. Đúng, đại nhân, ta nguyện ý. Cái kia thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Thậm chí mang có một loại thần thánh cảm giác. Tốt, Sifong nở nụ cười. Như vậy ngươi liền cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể cùng bọn họ tranh nhau. Đừng quên, bọn họ so với ngươi cống hiến sức lực Konoha sáng sớm vài chục năm. Đơn thuần so đấu tư lịch nói, ngươi liền cùng bọn họ đánh một trận tư cách cũng không có. Sifong trầm giọng nói, như vậy ngươi liền cần có bọn họ sở xa xa không thể làm được mạnh mẽ chỗ. Mới có thể làm cho ngươi thắng được. Ngươi có quyết đoán sao? Bởi vì tuổi tác hạn chế. Hiện tại bất quá 23 tuổi Namikaze Minato như thế nào đi nữa liều mạng. Công lao cũng cùng Danzo. Orochimaru chênh lệch khá xa. Như vậy thì phải có một ít viễn siêu mấy người xông ra điểm. Mới có thể làm cho hắn thắng lợi. Bởi vì một lần này Hokage cũng không phải hoàn toàn do cao tầng trực tiếp tuyển chọn. Mà là căn cứ Sifong quyết định quy tắc. Để sở hữu trung nhẫn cấp bậc ở trên thực lực người bỏ phiếu kín. Hình thức có chút dân chủ. Ngược lại là có Tây phương cổ đại công dân đại hội ý tứ. Thế nhưng cũng chính vì vậy. mới cho Namikaze Minato thừa cơ lợi dụng. Nếu không, lúc này ba trận chiến mới vừa bắt đầu không lâu sau. Cho dù là Namikaze Minato cũng không dùng sau này kế nhiệm đệ tứ Hokage thời điểm uy vọng. Đừng nói chiến thắng, ngay cả chiến đấu điều kiện đều thu thập không đủ. Có, Minato trả lời thanh âm vô cùng khẳng định. Hiển nhiên, hắn cũng không phải một chút cũng không có nghĩ qua. Nội tâm hắn khẳng định có một loại tự mình nghĩ làm Hokage dục vọng. Nếu không, làm sao có thể Si Phong vừa hỏi. Hắn trong nháy mắt thì có kế hoạch có cách án kiện. Ta thu hai người đệ tử. Một cái Uchiha Obito. Một người thì là Hatake Kakashi. Thanh âm của hắn rất trầm. Si Phong nở nụ cười. Thu đồ đệ nhưng thật ra là Konoha một loại mang theo rất nhiều ám chỉ cùng giao hảo hành vi. Tỷ như nhị đại. Trước đây thu Uchiha Kagami. Bởi vì khi đó tiểu đội có trốn tránh bóng dáng. Hắn vì ổn định Uchiha, duy trì Konoha an bình, mà nhận kính, mà nguyên tắc bên trong đệ tam ba người đệ tử. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade ba người. Orochimaru bối cảnh cùng loại Si Phong. Là cái loại này gia tộc đều là Konoha xá sinh chịu chết. Đổi lại một chỗ ngồi. Jiraiya là thiên tư ngang dọc con em bình dân. Đại biểu bình dân thế lực, Tsunade không cần phải nói. Senju nhất tộc, nhận lấy Orochimaru, chiếm được quân tâm, nhận lấy Jiraiya, đại biểu chống đỡ bình dân. Tsunade thì là Senju nhất tộc kế thừa. Trên thực tế ngày sau Kakashi ba học sinh cũng có tương tự suy nghĩ. Còn là đối với ba học sinh tính đặc thù suy nghĩ càng nhiều một chút. Sasuke cần Kakashi giáo dục Sharingan tác dụng. Naruto là đệ tứ nhi tử, cùng Kakashi không có cùng quan hệ, mà Sakura lại đại biểu bình dân thế lực, càng là hai người ràng buộc, cho nên cũng đừng lão nói đệ tam cỡ nào cáo già. Bởi vì chỉ ít cái này chia lớp hắn vẫn từ học sinh tính đặc thù suy nghĩ nhiều hơn chút, mà không phải là vì Kakashi kế thừa đệ ngũ Hokage mà làm ra tất cả đều là gia tộc đệ tử thỏa hiệp. Trên thực tế thu đồ đệ đại bộ phận cũng là có các loại suy nghĩ. Nhưng dù sao ở ngươi bị nhận lấy phía trước, cực kỳ nhiều vị lão sư cũng chưa từng thấy ngươi liếc mắt. Cho nên cũng chưa nói tới thế lực hai chữ. Muốn làm Hokage, làm sao có thể một điểm chính trị quy tắc không hiểu. Nếu như muốn làm cái loại này đánh vỡ quy tắc tồn tại, mời đầu tiên là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Hoặc là một cái biết rõ chuyện thiên hạ xuyên Việt giả a. Mà đệ tứ lúc này rất ý tứ rõ ràng. Obito có thể làm gia tộc thế lực đại biểu. Kakashi thì là kiếm được mai danh ẩn tích ám bộ nhóm lòng người. Trên thực tế Namikaze Minato nhận lấy Obito lúc nào Si Phong không biết. Thế nhưng Kakashi cũng là đã nhận lấy mấy năm. Cái này ít nhất nói rõ hắn không phải là vì lên làm Hokage mới. Chỉ có, thu học trò, mà hắn nói câu nói này mục đích rất rõ ràng. Thủ trước một bước, hắn liền hướng Si Phong chứng minh hắn không thiếu người tâm cơ sở. Càng hiểu chính trị, cái này, chính là làm Hokage tiền đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.